Mở mắt thấy thần tài. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sổ tiết kiệm 350 triệu gì? Khải Minh sững sờ. Ngay lập tức mở cửa, thì nhìn thấy Tô Mai Hương đang cực kỳ sốt ruột. Em đừng quan tâm, số tiền này anh có việc cần dùng. Lý Thế Nam khó xử. Anh cần dùng việc gì? Trong tay anh cầm cái gì? Trời đất, tấm chỉ phiếu lớn như vậy, anh làm cái gì? Tô Mai Hương trực tiếp lo lắng. Đây là tiền cho Khải Minh. 2 tỷ 4 tỷ mua chiếc xe giá 3 tỷ gần như mới, điều này sao có thể? Lý Thế Nam nói. Sao lại không thể, kiếm tiền Khải Minh thì làm sao? Lý Thế Nam anh không thể lừa được ai, chỉ có thể lừa anh ấy. Mang nó lại cho em. Tô Mai Hương giật tấm chỉ phiếu. Hừ, xe bán được tổng cộng 2 tỷ 8, đưa cho Khải Minh 2 tỷ 4, chúng ta vẫn phải đưa cho người giới thiệu 350 triệu phí môi giới nữa. Tô Mai Hương cầm lấy tờ tiền nhìn, lúc này mới nhìn rõ ràng số tiền. 1 tỷ rưỡi, Lý Thế Nam, ý anh là gì vậy? Em hiểu rồi, 350 triệu vốn dĩ anh lấy gom góp đưa cho Khải Minh, vậy phi vụ làm ăn lớn này của chúng ta bị lỗ vốn 350 triệu sao? Anh điên rồi. Nói xong, Tô Mai Hương sốt ruột cầm lấy một chai rượu, đập thẳng đi về phía Lý Thế Nam, nhưng không đập trúng người, đập xuống chân của Khải Minh. Lý Thế Nam cũng sốt ruột, hai người dường như muốn đánh nhau. Quả thật, chiếc xe này bán với giá 2 tỷ 8, chỉ cần bỏ tiền ra tìm mối quan hệ, được bán ra không lợi nhuận, bởi vì Lý Thế Nam tối qua thấy dáng vẻ không mấy vui vẻ của Khải Minh, không phải vì thiếu tiền nên bắt chẹt chứ. Cho nên muốn mau chóng chia tiền cho Khải Minh. Do đó Lý Thế Nam thả thêm vào một ít, cũng phải giúp đỡ Khải Minh. Mà chai rượu của Tô Mai Hương, rất rõ ràng đã đập trúng Khải Minh. Em đưa tờ chỉ phiếu cho anh nói rồi, đưa cho Khải Minh 2 tỷ 8, đưa cho anh. Dựa vào cái gì chứ, em không đưa, chúng ta mắc nợ Khải Minh, với lại Lý Thế Nam, lúc còn học trung học cơ sở, nếu không phải việc bởi vì Khải Minh đâm người bị trường học đuổi, em có thể cùng anh sống cuộc sống này, thành tích học tập của anh năm đó là đứng đầu trong khóa chúng ta. Tô Mai Hương khóc nói, mẹ kiếp, em nói cái gì vậy? Lý Thế Nam đỏ mặt trực tiếp chửi bới, bị Khải Minh đứng ở giữa ngăn lại. Đúng vậy, loại chuyện này mà nói ra, trái tim Khải Minh một hồi đau đớn. Bản thân lớn lên từ nhỏ đến lớn với Lý Thế Nam, trong gia đình của Lý Thế Nam cũng nghèo, cái gọi là người cùng cảnh ngộ thì dễ trở thành bạn tri kỷ của nhau nhất. Hai người là anh em tốt, cùng nhau học. Về phần Lý Thế Nam, thuộc tiếp người có thành tích học tập xuất sắc, lại vừa thích quậy phá. Ở trong lớp đánh nhau là việc bình thường. Cũng không ít người đánh nhau vì Khải Minh, tại sao Khải Minh lại nói cái bóng của anh ở trung học phổ thông mà không phải là trung học cơ sở. Bởi vì Khải Minh ở trung học cơ sở ít bị bắt nạt hơn, do là có Lý Thế Nam. Và lại lúc Khải Minh ở trung học cơ sở vẫn còn có một người bạn gái. Lúc đó cũng không tính là mối quan hệ trò chuyện yêu đương, tóm lại hai người thường xuyên viết thư đưa thư qua lại gì đó. Về cơ bản, sau khi cô gái này bị một tên quậy phá nhìn thấy, biết cô ấy với Khải Minh có quan hệ tốt, liền đưa người tan học chặn Khải Minh để đánh Khải Minh một trận. Lý Thế Nam cùng đi với Khải Minh, ngày hôm đó Khải Minh bị đánh, chính anh ấy giúp Khải Minh đánh nhau. Do hốt hoảng, Lý Thế Nam một dao đâm đứa trẻ đó. Không có người thiệt mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lý Thế Nam cũng bởi vì chuyện này bị nhà trường đuổi học. Sau đó Khải Minh bị đánh nhiều lần. Về phần nữ sinh đó, sau này cùng với người đó trở thành người tốt. Khải Minh ở trong trường trung học phổ thông và đại học sợ con gái, nhìn thấy con gái liền xấu hổ, thực ra cũng đều có liên quan tới ám ảnh của việc này. Sau đó, Khải Minh luôn ghi nhớ lòng tốt của Lý Thế Nam trong lòng. Mà sau khi Lý Thế Nam bị đuổi học, bề ngoài thì quậy phá, cũng không trở về nhà, thêm việc sau đó Khải Minh ra ngoài học, Lý Thế Nam đổi số điện thoại mấy lần, Khải Minh muốn liên lạc đôi khi cũng không liên lạc được. Có thể nói như này, tương lai tốt đẹp của Lý Thế Nam bị hủy hoại, với bản thân anh cũng trực tiếp có liên quan. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tô Mai Hương nhìn bản thân anh không mấy thuận mắt. Tô Mai Hương lại là một cô gái khá tốt, trong nhà cô ấy có mỡ siêu thị rất lớn trong thị trấn, có tiền, nhưng mà, từ trước đến nay chưa bao giờ ghét bỏ Lý Thế Nam, nói chuyện với Lý Thế Nam từ đầu cho đến bây giờ. Ấn tượng của Khải Minh về Tô Mai Hương thực sự vô cùng tốt. Cho nên không quan tâm Tô Mai Hương nói mình như thế nào, đối xử không tốt với mình như thế nào, trong lòng Khải Minh một chút tức giận cũng không có. Gái mà cậu nói đến ở thành phố Kim Lăng, sau hôm nay cùng với anh kết hôn hay không sẽ là hai chuyện khác nhau, số tiền này, cậu lấy phần to, tôi lấy phần nhỏ. Lý Thế Nam vẫn muốn đưa tiền cho Khải Minh. Nhưng Khải Minh, nói cái gì cũng không cần, còn nói Lý Thế Nam còn cho anh nữa thì sẽ rời đi ngay lập tức. Lý Thế Nam mới không vướng bận nữa. Hừm, đây vẫn không khác gì mấy, có khoản tiền này, anh có thể làm được những việc lớn. Cũng xem như là Khải Minh báo đáp anh. Trên gương mặt của Tô Mai Hương có chút vui mừng. Mà sau khi nhìn vẻ mặt Lý Thế Nam không vui vẻ mấy, thì lại khuyên bảo Lý Thế Nam. Nhân đây anh Lý, một đồng nghiệp cùng làm việc tới em trước đây, mấy hôm trước cô ấy có gọi điện thoại tới, nói cô ấy có một người bạn thân bây giờ rất lo lắng về việc lấy chồng, bọn họ đều bằng tuổi chúng ta, nhờ em giới thiệu đối tượng cho, còn không thì cứ cùng với Khải Minh nói chủ yếu là Lý Thế Nam cũng đang sống rất tốt, trong lòng Khải Minh càng vui mừng. Sau khi khuyên nhủ hai người họ, Tô Mai Hương vẫn đi mang bữa sáng lên, trong khi ăn, cùng Lý Thế Nam trò chuyện về những việc đã xảy ra trong quá khứ. Khải Minh nói cho Lý Thế Nam biết chiếc xe Mercedes G-Class 2020 này thực sự là được tặng trong sự kiện. Nhưng về thân phận của mình, Khải Minh có một chút bối rối. Chính là sợ sau khi nói cho Lý Thế Nam biết, hơi quá đột ngột, sợ rằng tình nghĩa anh em chân thành này sẽ không còn nữa. Đương nhiên rồi, không quan tâm như thế nào, Khải Minh quay về lần này, nhất định liều mạng giúp đỡ Lý Thế Nam, đây không còn là vấn đề. Như vậy Khải Minh, số tiền này tôi đều đưa cho cậu, tôi như thế nào cũng đều không thoải mái, vợ tôi đã ổn định rồi, cậu ở đó vẫn chưa ổn định, người bạn chuyện, để họ có một lần xem mặt, nếu như thực sự giới thiệu thành công, Khải Minh không chỉ lập gia đình, việc này coi như là anh giúp đỡ Khải Minh việc lớn. Lý Thế Nam vỗ đùi cười lớn. Vậy được, Khải Minh, đi xem mặt đi, mọi người đây là nóng lòng kết hôn, chỉ cần xem mặt tốt, trong năm nay cậu có thể kết hôn, không giống những cô gái cậu nói đến trong thành phố, tầm nhìn của bọn họ quá cao, tầm nhìn trong nhà càng cao, thực sự là không thực tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thế Nam quan tâm nói. Khải Minh lắc đầu, nói không cần. Cái gì mà không cần, sẽ luôn tốt nếu cậu đi xem mặt, lại không nói bảo cậu kết hôn, cậu cảm thấy hợp thì cậu nói chuyện, không hợp thì cậu không nói, đúng là như vậy. Chỉ cần kết bạn, Lý Thế Nam thực sự suy nghĩ vì bạn. Cũng chính bởi vì điều này, Khải Minh cũng không tiện từ chối anh em. Bây giờ cũng không thể nói với Lý Thế Nam, không cần cậu lo lắng, tôi là thế hệ siêu giàu thứ hai. Vậy Khải Minh đi chết thì tốt hơn. Chỉ đành gật đầu, được rồi, gặp mặt chính là gặp mặt, chỉ là giống như Lý Thế Nam nói, chẳng qua cũng chỉ là kết bạn. Ha ha, tốt rồi, mình bây giờ đi làm ngay, nhà cô gái đó ở huyện Bình An, xem buổi trưa bọn tôi sắp xếp một bữa tiệc. Tô Mai Hương thật sự cũng rất vui. Ăn sáng xong, Tô Mai Hương bảo Khải Minh trở về thay quần áo đẹp để chuẩn bị. Khải Minh cũng liền rời khỏi. Vừa ra khỏi của không lâu, Lê Tâm lại vừa gọi điện thoại tới. Cách chương.